Chương 16, Du thuyết. Hai điểm này hiện tại cũng rõ ràng hiện ra, để cấp tốc phát triển xì dịch thành xa vào đến lung túng hoàn cảnh, có quan hệ giã luyện nhân tài còn muốn đi cơ giới bộ môn hỗ trợ, trước kia chủ quản luyện kim lừa đảo nhóm, bây giờ lại thành hóa học phòng bên trong thượng khách. Cho dù là dưới loại trạng thái này, xì dịch thành giản dị nha chế ta ho vu khi vẫn là tại tăng giờ làm việc sản xuất cờ dít yêu cầu súng ống đạn được, chủ yếu nhất sản phẩm, liền là cải tiến hình 75 ly đường kính bộ binh. Súng lựu đạn, loại vũ khí này không tính tiền tiến, đối ra công độ chính xác yêu cầu cũng không cao. 75 ly đường kính tiểu mới súng lựu đạn ngay tại liệt trang bộ đội, xì dịt nha chế ta ho vu khi bên kia đã sản xuất ra một môn mới pháo, chỉ chờ đại nhân trở về. Nhắc lên vũ khí trang bị đến, Smith cũng là như lòng bàn tay, bởi vì hắn không chỉ là xưởng sắt thép cố vấn, vẫn là nha chế ta ho vu khi tổng công trình sư một trong. Cái này cũng từ một phương diện khác, đã chứng minh xỉ dịt bây giờ công nghiệp thiết bị phương diện nhân tài thiếu thốn. Cái này sở mít công trình sư, không sai biệt lắm trưởng quản lấy 1/10 cỗ máy sản xuất thiết bị chế ước chúng ta phát triển không phải sắt thép sản lượng, cũng không phải nguyên nhân gì khác, là nhân tài thiếu thốn. Cái kia công trình sư có chút tiếc nuối thở dài nói, đại nhân trước khi đi, mỗi lúc trời tối đều muốn phụ đạo 50 người học bổ túc công nghiệp tri thức, nhưng đại đa số người vẫn như cũ là cái hiểu cái không trạng thái. Đã rất tốt, năm đó ta từ thợ rèn học đồ đến chân chính thợ rèn, học được dòng dã 12 năm. Smith nhớ tới mình học đồ kinh lịch, đã cảm thấy bể khổ vô biên. Hắn là cờ dít bồi dưỡng ra được xuất sắc nhất mấy cái công tượng một trong, cũng là xì dít công nghiệp tập đoàn tổng công trình sư một trong. Đọc qua sách mà lại có rất nhiều giã luyện kinh nghiệm hắn, hiện tại không sai biệt lắm mỗi ngày đều muốn tham dự cờ dít kiểu mới trang bị công việc nghiên cứu. Ngươi biết hiện tại chúng ta kỹ thuật đổi mới có bao nhanh sao? Dựa theo cờ dít đại nhân lưu lại bản vẽ, chúng ta đã đem hỏa pháo nghiên cứu kỹ thuật đến đời thứ hai. Smith nói xong quá khứ của mình, tự hào duỗi ra ngón tay đầu đến, khoa tay một cái hai ra, kiểu mới súng lựu đạn trọng lượng càng nhẹ, thể tích càng nhỏ hơn 90 ly đường kính đại chiến thế giới thứ nhất thời đại đại pháo, kỹ thuật đã quá hạn. Lại nó còn không có phổ cập bộ đội trước đó, liền đã bị xỉ dịt kỹ thuật mới triệt để đào thải. Dựa theo cái này phát triển tốc độ, đợi đến cờ dít từ phở dị thành trở lại xỉ dịt, hắn bộ đội chủ lực trang bị những cái kia một trận chiến kỹ thuật đại pháo, cũng chỉ có thể trang bị nhị tuyến bộ đội. Mà chỉ cần hắn nguyện ý, lúc kia, đoán chừng hắn đều có thể trực tiếp dùng tới đèn điện cùng máy điện báo cờ lạc đại nhân. Xỉ dịt thật là thụ hại một phương, ai chúng ta bị men còn có bến đò liên thủ đánh lén. Phấn khởi phản kích mới thắng thảm A giường cột chạm trổ trong đại sảnh, Sở Trệ Tan nói khép nép khẩn cầu. Nơi này mỗi một cây ngọn nến đều là tỉ mỉ chế tác quý báu xa xỉ phẩm, nơi này mỗi một cái nến đều tràn ngập nghệ thuật khí tức. Băng lanh đá cẩm thạch lát tha nhờ mặt đất vuông vức mà lại bóng loáng, phía trên đường vân thậm chí đều có giảng cứu. A lần đế quốc tể tướng phủ đệ, tuyệt đối không phải một cái nông thôn tiểu thành chủ phủ có thể so sánh được. Mặc dù không thể tu kiến thành một cái thành lũy, nhưng nơi này mỗi một chi tiết nhỏ đều hiển thị rõ xa hoa, để Sở Trệ tự ti mặc cảm. Ngồi ở chủ vị lão nhân nếp nhăn đầy mặt, một tay bưng chén rượu, một cái tay khác đang bị một thiếu nữ nâng tại trên lòng bàn tay, cẩn thận tu lấy móng tay. Chỉ gặp lão nhân này bờ môi có chút khép mở, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, ngươi nói cái gì đều vô dụng, đế quốc ngay lập tức sẽ phái ra mới thành chủ, đến lưỡng địa. Nếu như xì dịt phối hợp, vậy coi như hết thể đều chưa từng xảy ra, nếu như xì dịt không phối hợp, liền là cùng đế quốc là địch. Thanh âm của hắn tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn, phảng phất là mấy người tại đồng thời nói chuyện đồng dạng, loại kia mở mịt cảm giác, mang theo uy nghiêm cùng ngạ mạn. Đại nhân chúng ta thật là người bị hại a, bây giờ chúng ta đã chiếm men cùng bến đỏ, nguyện ý là lưỡng địa giao nạp thuế phú mời đại nhân là xì dịch thành làm chủ. A Sở Trệ tiếng buồn bã khiếu nại no y đế quốc tể tướng cờ lạc lại là bất vi sở động, khiếp mắt nhìn xem trước mặt một cái dương bên trong kim tệ, bưng chén rượu lên lung lay hai lần, rất là khinh thường nói, những này kim tệ ta liền thu nhận, ngươi cũng không cần mang đến phiền toái như vậy. Nghe được mình thậm chí ngay cả kim tệ cũng không thể mang về, Sở Trệ càng thêm khó chịu, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, mời tể tướng đại nhân nghĩ lại A Xỉ Dịt vì đế quốc đổ máu hy sinh, nếu như men các vùng lại đến xâm phạm, chúng ta lật qua lật lại liền là như thế hai câu nói y, ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Cờ lạc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, phân phó bên cạnh người phục vụ no y đại nhân, xì dịch nguyện ý là lưỡng địa hàng năm giao nạp 4.500 kim tệ thuế cống đại nhân sở triệt ngừng đầu. Lên bắt lấy cơ hội cuối cùng buồn bã nói. Cơ lạc cười lạnh một tiếng, khoát tay áo, ít như vậy thu thuê, ngươi đây là tại đuổi tên ăn mày đó sao cu tờ xuống cho ta thứ không biết chết sống hàng năm nhiều giao nạp 1.500 kim tệ đế quốc làm sao có thể để vào mắt huống chi cái này 1.500 kim tệ, đều là muốn giao nạp đến trong quốc khố đi, cùng hắn cái này tể tướng lại không có một cái đồng tệ quan hệ. Tóm lại, cái này xì dịch thành chu mặc dù có lôi kéo ạ lần đế quốc chiến lược ánh mắt, bất đắc dĩ trong tay mình thẻ đánh bạc thật sự là quá ít xì dịch không có cái gì có thể đả động ạ lần đế quốc thẻ đánh bạc, cho nên QNZ liền không khả năng nuốt vào màu mỡ thành quả thắng lợi. Về phần nói vi phạm ạ lần ý chí cờ lạc tể tướng căn bản ngay cả không chút suy nghĩ qua ạ lần có 100 vạn đại quân, nghiền ép một cái thành chủ nho nhỏ, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Sơ chết bị vệ binh đưa ra ạ lần tể tướng phủ đệ, bị đẩy ra cửa lớn hắn nhìn xem đợi ở ngoài cửa thủ hạ nhóm, túi đầu không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn tiêu hết tất cả mang tới kim tệ, nhưng không có hoàn thành thành chủ cờ dít giao cho hắn nhiệm vụ. Đây là một kiện để người xấu hổ sự tình, cũng là một kiện để người chuyện đau khổ. Sau đó vấn đề mới là khó giải quyết nhất, ạ lần lại phái mới thành chủ đi đón tay men cùng bến đỏ. Xì dịch thắng lợi trở nên không có chút ý nghĩa nào, bô nở trận chiến chi địa nguy hiểm vẫn như cũ sẽ còn kéo dài tiếp, thành chủ khát vọng đem biến thành một chuyện cười không mặt mũi thấy người A dưới đáy lòng thở dài một tiếng, sở trệ thể vài trầm mặc không nói, lại tại cái này thình lình nghe được một cái thanh âm quen thuộc, A đây không phải sở trệ tiên sinh sao ngươi tại sao lại ở chỗ này. Nghe được có người gọi mình, sở trệ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy người tuổi trẻ trước mắt, hắn lập tức xoay người. Mở miệng hỏi đợi nói, để sẽ tiên sinh ta là phụng mệnh lệnh của đại nhân nhà ta, tới đây làm việc. Tìm cớ lạc tể tướng làm việc để sai ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng, sau đó quan sát một chút tràn đầy vẻ lo lắng sở trệt gương mặt, mở miệng cười nói, tiếng cái đại môn này cũng không tiện nghi, chắc hẳn sở trệt trước sinh sự tình, là không hoàn thành a đúng vậy, tể tướng đại nhân không có đáp ứng thỉnh cầu của chúng ta sở trệt bắt lấy cái này sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mở miệng nói ra, nhưng đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Nói nghe một chút để sẽ tiến lên hai bước, tiến tới sở chết bên người. Sở chết gần sát để xài lô thai, nói nhỏ mấy phút, để sẽ con mắt nhất thời liền phát sáng lên. Ngươi nói là may en, còn có bến đỏ vâng sở chết nhẹ gật đầu, thừa nhận nói. Hôm qua, bổ câu đưa tin đuổi kịp đội ngũ của ta, đại nhân đã binh tiến bến đỏ. Ha để sẽ hưng phấn a một tiếng. Sau đó đưa tay vô vô sở trệt bả vai, tuét miệng cười nói, chuyện nơi đây giao cho ta, đã cờ giết đại nhân cho ta như thế một kinh hỉ, ta tự nhiên muốn cho cờ giết đại nhân một cái đáp lễ chờ ta ở đây nói xong, hắn liền chắp tay sau lưng đi vào tể tướng đại nhân phủ đệ, cổng vệ binh phảng phất không có trông thấy như thế một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi đi vào đồng dạng, căn bản không ai đi lên ngăn cản. Đệ sẽ ta biết giờ nở tẹt gia tộc gia đại nghiệp đại. Nhưng ngươi cứ như vậy để đế quốc ngồi vững biên cảnh trên lãnh địa phát sinh tranh chấp, có phải hay không có chút qua nở quá rộng cờ lạc tể tướng nghe được đến đây bái kiến mình đệ xài cũng là tới hỏi men bến đỏ các vùng chiến sự, một mặt không vui mở miệng quát lớn. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mang theo uy nghiêm khẩu khí nói một câu, huống chi, chính ngươi, cu nở dê đại biểu không được dân nở kẹt gia tộc ga can thiệp đế quốc chính vụ. Ngươi không cảm thấy ngươi có chút không biết tiến thối sao cờ lạc đại nhân đệ xài cũng không phải nông thôn đến, trước mắt xa hoa lãng phí đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng gì. Hắn mỉm cười chờ cờ lạc nói hết lời, mới móc ra một trang giấy đến, hướng về phía trước đưa ra ngoài, ta biết ngài thời gian không rẻ, bất quá chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Một cái thị nữ đi tới đệ xài trước mặt, nhận lấy kia trương hiện ra ánh sáng nhạt màu nâu trang giấy, bị phía trên số lượng dọa run một cái. Sau đó người thị nữ này liền cúi đầu, đem kia trương đế quốc thượng lưu xã hội thông dụng đại ngạch kim khoán đặt ở tể tướng cờ lạc bên người trên mặt bàn. Cờ lạc liếc qua phía trên số lượng, nhìn thấy năm phía sau vạn chữ, băng lanh trên mặt liền lộ ra tiêu dung đến, dẫn ở tẹt gia tộc quả nhiên phú khả địch quốc, bản tể tướng nguyện ý cùng người trẻ tuổi nhiều tâm sự, các ngươi tất cả đi xuống đi lui tả hữu, trên đại điện lộ ra trống không không ít, để sai lúc này mới lên tiếng nói. Biên cảnh trận chiến tranh này, là tại ta xúi dục lần, đánh nhau. Cho nên, hiện tại đại nhân có phải hay không không cảm thấy kỳ quái giỡn ở tẹt gia tộc nhúng tay xì dịch cùng men cùng bến đỏ chiến tranh các ngươi mưu đồ gì? Tể tướng ra hiệu để sẽ tìm quý vị khách quan ngồi xuống, mở miệng hồi đáp. Lợi ích để xài dựa vào ghế, tuyển cái tư thế thoải mái hồi đáp, may en xâm lấn xì dịch, muốn vũ khí trang bị xì dịch muốn trông cự may en tiến công, cũng muốn vũ khí trang bị, vô luận bọn hắn người nào thắng, giỡn ở tẹt gia tộc đều sẽ cờ ơ mở tới chỗ tốt.